Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 772, có tiền dễ xử lý sự tình. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, lão tiên sinh, lần này ta tới cũng tương đối vội vàng. Tiền tài cũng không có góp nhặt bao nhiêu. Trước thu hai khỏa A, tùy tiện cái gì phẩm chất đều được. Tô Nhiên thuận miệng nói đến. Hắn thu chân châu chỉ là vì cùng lão thôn trưởng chuẩn bị hảo quan hệ. Đừng làm cho lão gia hỏa này đối với hắn căm thù là được rồi. Bây giờ chân châu đối với hắn mà nói, một chút tác dụng cũng không còn. Vậy đi, lão hủ cho ngươi tìm xem. Khục khục, nói xong, lão thôn trưởng phí nửa ngày lực. Cuối cùng là móc ra hai khỏa tiểu hào chân châu, đưa cho Tô Nhiên, đều là người quen, còn là lão giá cả. Một kim một khỏa là được rồi. Tô Nhiên tiếp nhận vừa nhìn. Phẩm chất một, tối thấp kém chân châu này lão già họm hẹm, thật sự là hội tính kế. Bất quá Tô Nhiên cũng không có chấp nhặt với hắn. Hiện tại thời gian nhanh nhiệm vụ trọng, hắn cũng không có mặc cả. Trực tiếp cầm hai cái kim tệ đuổi rồi sự tình. Thiếu hiệp, nếu như mua bán đã làm xong, nếu có rảnh rỗi, lão hủ trước hết trở về phòng. Ở bên ngoài tùy chỗ nhà đàm ảnh hưởng không tốt. Lão thôn trưởng đem hai mai kim tệ thu vào trong ngực. Bình thản nhìn Tô Nhiên nhất nhãn, quay người liền nghĩ trở lại cái kia cũ nát cỏ tranh phòng. Mồ hôi ở bên ngoài tùy chỗ nhà đàm không tốt, kia trong phòng là tốt rồi. Này tiểu hình ảnh, Tô Nhiên không dám tưởng tượng xuống. Sợ phạm buồn nôn, lão tiên sinh, xin dừng bước. Tô Nhiên nhanh chóng đem lão thôn trưởng cho giữ lại ở cấp nói gấp. Vãn bối lần này đến đây, trả lại có một chuyện muốn nhờ. Hả, lão thôn trưởng kia đôi đục ngầu trong mắt hiện lên một tia tinh mang. Ho khan vài tiếng, lúc này mới suy yếu đối với Tô Nhiên nói đến. Lão hủ thân thể không thoải mái, vô pháp thời gian dài đứng thẳng. Thiếu hiệp, có chuyện gì nói nhanh một chút a, lão tiên sinh. Tại đây cái trên đảo, có một chỗ thần bí chi địa. Này, Tô Nhiên lời còn chưa nói hết, đã bị lão thôn trưởng cắt đứt. Vậy trong, ngươi qua, lão thôn trưởng mặt hiện vẻ hoảng sợ. Trong ánh mắt hoảng hốt rõ ràng có thể thấy, chỉ thấy hắn dùng run rẩy thanh âm đối với Tô Nhiên nói đến. Đây chính là một mảnh chỗ nguyền rủa, sẽ cho người mang đến vận rủi đấy. Ngươi bỏ đi, nhanh chóng rời đi thôn, khác đêm này vận rủi lây bệnh cho người khác. Cái gì, chỗ nguyền rủa, chẳng lẽ nói, cùng tinh linh chi xâm có quan hệ nhiệm vụ địa điểm. Đều là bị nguyền rủa qua, Tô Nhiên trăm mối vẫn không có cách giải, tạm đã lâu không đi quản đằng sau nội dung cốt truyện như thế nào. Trước tiên đem trước mắt cửa ải này đi qua lại nói. Lão tiên sinh, ngài vì sao khẩn trương như vậy, có hay không có cái gì chuyện khó nói. Có thể hay không cùng vãn bối nói. Tô Nhiên lời lại bị thôn trưởng cắt đứt. Mau cút, này làng trài không chào đón ngươi. Ta không muốn gặp lại ngươi. Lão thôn trưởng nhìn hằm hằm Tô Nhiên, tức giận đến toàn thân run rẩy, quải trượng liền chút mặt đất. Kế tiếp mà đến tiếng ho khan kịch liệt vang lên. Đoán chừng lại như vậy khí hạ xuống, cách có chảy máu não không xa. Lão tiên sinh, ta đại lượng thu mua chân châu. Hảo, thiếu hiệp nghĩ muốn bao nhiêu? Lão thôn trưởng lập tức biến thành vui tươi hớn hở. Cùng trước một giây quả thực là tưởng như hai người. Nhìn xem lão thôn trưởng bộ dạng này cần ăn đòn bộ dáng. Tô Nhiên cưỡng chế rời đi xúc động. Trong lòng của hắn minh bạch, nhiệm vụ này xác thực không như chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Trách không được hệ thống sẽ cho hắn 10 ngày hoàn thành thời gian. Nguyên lai like đây là có cửa khẩu tại chờ đợi mình đó. Bất quá không quan trọng, không có cái gì là dùng tiền không giải quyết được. Nếu có, lại thêm gấp đôi, dùng tiền nện cho chơi, là nhanh nhất đường tắt. Đây cũng là vì cái gì nhân dân tệ người chơi một mực thuận buồn xuôi gió nguyên nhân. Trước thu mua 10 khối, một hồi nếu như tâm tình được rồi, lại thu mua 20 khỏa. Đâu có, thiếu hiệp, đây là 10 khối chân châu. Xin cầm lấy, sợ Tô Nhiên đổi ý. Lão thôn trưởng gấp chập choạng chân trượt đem chân châu móc ra. Đưa tới, Giao dịch xong thành, Tô Nhiên liền chiếm cứ quyền chủ động. Bất quá hắn cũng không có vội vã nói chuyện, mà là đều lão thôn trưởng mở miệng trước. Lão nhân này muốn lại cùng hắn giao dịch, nhất định không muốn chọc giận chính mình. Này xa hố đã đào hào, liền chờ lão đầu hướng bên trong nhảy. Khục khục, lão thôn trưởng trùng điệp ho khan vài tiếng. Nội tâm vùng vẫy một hồi lâu, rốt cục tới lựa chọn hướng tiền tài dựa sát vào. Chỉ thấy hắn ánh mắt phức tạp nhìn về phía Tô Nhiên. Thở dài một tiếng, đều hí làm đủ, lúc này mới ngữ khí thành khẩn đối với Tô Nhiên nói đến. Thiếu hiệp, không phải là lão hủ ngăn cản ngươi tiếp xúc chỗ nguyền rủa, mà là này chớ chú chi lực, quá mức ác độc, người bị dính hội có nguy hiểm tánh mạng. Nói được này, lão thôn trưởng dùng hắn du một quải trượng trùng điệp đập một cái mặt đất. Phẫn nộ nói, ta cá trên đảo sẽ xuất hiện chỗ nguyền rủa, chả lại không phải là bởi vì vậy cũng ác tinh linh chi xâm. Tinh linh chi xâm, còn có thể ác, ngắn ngủn mấy câu, Tô Nhiên liền từ giữa nghe được không ít tin tức hữu dụng. Như thế nào cảm giác có chút không ổn này lão thôn trưởng đối với tinh linh chi xâm kiềm giữ thái độ đối địch. Mà hắn lại cần phải đi hoàn thành tinh linh chi xâm nhiệm vụ. Cái này phiền toái, thần bí này chi lộ mở ra, nhất định tràn ngập nhấp nhô a, lão tiên sinh, đừng kích động, chậm một chút nói, tránh động thai khí, ách, tránh tổn thương nguyên khí rồi. Khục khục khục, lại là một hồi kịch liệt tiếng ho khan truyền đến, lão thôn trưởng lồng ngực phập phồng bất định, qua một hồi lâu, cuối cùng là chậm lại. Thiếu hiệp, ngươi đã tiếp xúc qua chỗ nguyền rủa, kia báo cho ngươi cũng không sao. Chỉ là, ngươi nhất định phải đáp ứng lão hủ, khác đem tai nạn đưa đến cái trên đảo tới. Đinh, thần bí chi lộ nhiệm vụ kéo dài, tiêu diệt tai nạn căn nguyên, để cho làng trải miễn ở tai nạn. Hệ thống thanh âm nhắc nhở truyền đến, để cho Tô Nhiên trong nội tâm vui vẻ. Nhiệm vụ này nhắc nhở rốt cục tới xuất hiện. Này lão thôn trưởng, quả nhiên là nhiệm vụ nhân vật mấu chốt. Khá tốt, không có đem lão nhân này cho đắc tội chết rồi. Này thật ứng với câu kia cổ ngữ, làm việc lưu lại nhất tuyến. Ngày sau thật là nhớ thấy. Lão tiên sinh, ngài cứ yên tâm đi. Ta nhất định sẽ không để cho kia tai nạn nguy hại đến cá đảo một chút đấy. Tô Nhiên nhanh chóng cho thấy thái độ đánh cược, nhưng ngay sau đó tiếng nói vừa truyền. Nghi âm thanh hỏi, có thể ngài dù sao cũng phải nói cho ta biết, này tai nạn căn nguyên là cái gì sao? Này có bàn bạc kỹ hơn? Lão thôn trưởng đem ánh mắt quang hướng xa xa, lâm vào trong hồi ức, từ từ nói, mấy trăm năm trước, nơi này liên thông lấy tinh linh chi xâm, cùng nguyên tố tinh linh nhóm lui tới mất thiết, chưa bao giờ có phân tranh, thật không nghĩ đến chính là... Tinh linh chi xâm tinh linh vương lại xúc phạm chí cao quy tắc. Trời giáng chớ chú, khiến kia lãnh địa đã trở thành một mảnh chỗ nguyền rủa. Liền cá đảo đều đi theo nhận lấy liên quan đến. Vậy mảnh liên thông chi địa, cũng bị nguyền rủa chi lực sở ăn mòn. Đáng tiếc tổ tiên phát hiện thì đã chậm, nơi đây đã tư sinh ra một cái cường đại nguyền rủa ma. Khiến cá đảo lâm vào bên trong hiểm cảnh. Tổ tiên liên hợp mọi người chi lực, đem nguyền rủa ma cho phong ấn dưới mặt đất, cũng cưỡng ép rút ra ba khỏa năng lượng tinh thạch, dùng để gia trì phong ấn chi lực. Năng lượng không cần thiết, phong ấn vĩnh hằng, có thể khiến này nguyền rủa ma trọn đời không phải siêu sinh. Ba khỏa năng lượng tinh thạch, hắc, số lượng thượng chống lại số, Tô Nhiên tinh thần chấn động, nhịn không được cắt đứt lão thôn trưởng hồi ức. Lên tiếng hỏi, lão tiên sinh, ngài theo như lời năng lượng tinh thạch, có phải hay không tại trên cây dừa kia sở khảm nạm màu xám tảng đá ồ? Ngươi làm sao biết, lão thôn trưởng cảnh giác nhìn Tô Nhiên nhất nhãn, thanh âm dần dần trở nên lạnh, trách không được tiểu tử ngươi một mực nghe ngóng chỗ nguyền rủa tin tức. Nguyên lai là muốn đánh nhau năng lượng tinh thạch chủ ý. Không đúng không đúng, ngài hiểu lầm, Tô Nhiên vừa nhìn tình huống không ổn, nhanh chóng giải thích, vãn bối là muốn đi một chuyến tinh linh chi xâm, tranh thủ đem này chớ chú căn nguyên tiêu diệt, tránh chất độc này lựu liền cùng bom hẹn giờ đồng dạng. Làm cho có lòng người bàng hoàng, tinh linh chi xâm, chấm, lão thôn trưởng kinh hô thét lên đến. Đây tuyệt đối không được. Nếu như thông đạo một khai mở, hội đem chọn cái cá đảo đều cho làm liên lụy tới đấy, cách trương.